Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu, chương 62, lễ vật độc đáo của Hạ Hầu Kình Thiên. Góc truyện audio.com, nếu đứa nhỏ này có phúc lớn, một ngày kia có thể đi Vô Ưu Thành, có lẽ sẽ tìm được phụ mẫu nàng, người một nhà bọn họ còn có thể đoàn tụ ở nơi đó. Hy vọng Thiên Hàn cùng Tiểu Ngũ Hảo Hảo còn sống, chỉ cần còn sống, thì có hy vọng. Nghĩ đến đây, Ngọc Kinh Lôi càng thêm kiên định ủng hộ quyết tâm của Ngọc Phi Yên. Trước kia hắn hy vọng Ngọc Phi Yên được chính mình che chở mà bình an lớn lên. Mặc dù nàng không có kế thừa thiên phú của cha mẹ, không thể tập võ, vậy thì có sao đâu. Làm một nữ tử bình thường, lập gia đình sinh con, có Ngọc gia trông đỡ sau lưng cho nàng, Ngọc Phi Yên cũng có thể qua được thoải mái tự tại. Nhưng là hiện tại, Ngọc Phi Yên cho thấy chính mình thực lực cường hãn cùng năng lực không tầm thường. Để Ngọc Kinh Lôi thay đổi dự tính ban đầu, Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao? Đứa nhỏ càng lớn, vị trí của nàng sẽ càng ngày càng cao, tầm mắt cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn. Hắn tất nhiên ủng hộ Ngọc Phi Yên, để nàng tự do bay lượn dưới bầu trời rộng lớn. Ra ra, ta còn chưa có ra cửa đâu. Người liền đuổi ta đi, có phải hay không trong khoảng thời gian này chê ta ầm ĩ người? Ngọc Phi Yên kéo cánh tay Ngọc Kinh Lôi làm nũng nói. Làm sao có thể, người một mực ở bên cạnh Gia Gia. Gia Gia mới thực sự vui vẻ à? Ngọc Kinh Lôi cười nói. Cũng đã là một đại cô nương, có thể lập gia đình, thế nào còn như tiểu hài tử làm nũng đâu, để mọi người nhìn thấy ngươi như vậy. Danh võ thần uy nghi sẽ không có. Ngọc Kinh Lôi cùng Ngọc Phi Yên ở Hoa Hạ Quốc, Gia Gia phi thường giống ông nàng, cho nên nàng một mực thật thích lão gia tử này. Ta vẫn còn nhỏ, mới không muốn lập gia đình sớm như vậy, ta muốn ở bên cạnh người. Hơn nữa, theo ta tính đến 80 tuổi, ta lúc đó cũng không còn là đứa nhỏ, người vĩnh viễn là Gia Gia của ta, đây là điều không thể thay đổi. Ha ha ha ha, hài tử ngốc, nghe xong lời này, Ngọc Kinh Lôi trong lòng buồn bực liền bị quét sạch, tuy rằng không biết vừa rồi một cái chớp mắt kia, trên người Ngọc Kinh Lôi vì sao sẽ có cảm xúc yêu thương. Nhưng lúc này lại chọc Gia Gia cười, Ngọc Phi Yên vẫn có cảm giác thành tựu, trong lòng nàng, đã coi Ngọc Kinh Lôi là người thân của chính mình, Ngọc Phi Yên âm thầm thề, lúc này đây đi đại hội đấu dược. Nhất định phải đem đại ca cùng tam thúc tìm trở về. Gia Gia, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho người. Ngọc Phi Yên lôi kéo Ngọc Kinh Lôi đi tới Tùng Hạc Lâu. Đưa cho hắn một viên thuốc lửa đỏ. Ngài tại võ vương tột cùng đã dừng lại hơn 10 năm. Viên dược này có lẽ có thể trợ giúp người thăng cấp lên. Tốt, tốt, ngay chính mình cũng không nghĩ tới. Làm cho Ngọc Kinh Lôi lại cảm nhận được Ngọc Phi Yên chi kỷ. Ngọc Kinh Lôi ăn vào viên thuốc sau đó ngồi xuống nhập định. Mãi cho đến 3 ngày sau mới mở to mắt, hai mắt tinh quang lòe lòe, sắc mặt đỏ lên, nguyên bản tóc hoa râm, cũng biến thành màu đen, nhìn qua trẻ lên rất nhiều. Tướng quân, ngài cảm giác như thế nào? Lão Khôi cùng quản gia một trái một phải, thân thiết nhìn Ngọc Kinh Lôi, ta đã là võ hoàng. Ngọc Kinh Lôi đứng lên. Phi thường ngạc nhiên, Ngọc Phi Yên rốt cuộc là dược sư cấp bậc gì? Vì sao nàng có thể luyện chế ra viên thuốc làm cho người luôn dừng lại ở cấp võ vương tăng lên nhiều như vậy? Chúc mừng tướng quân, vừa nghe Ngọc Kinh Lôi đã trở thành võ hoàng. Lão Khôi cùng quản gia vừa mừng vừa sợ. Tướng quân, mọi người cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại 100 tên hỗn tiểu tử, đều là võ linh. Võ Linh, Ngọc Kinh Lôi cả kinh cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Thân vệ của mình chỉ là binh lính bình thường. Trước kia cấp bậc cao nhất là võ sư. Hiện tại lại thăng lên 2 cấp. Trở thành võ linh, này cũng quá làm người ta giật mình đi. Yên Nhi đâu, tướng quân, đại tiểu thư đang thao luyện đám tiểu tử kia à, mau. Mau mang ta đi nhìn xem. Thời điểm Ngọc Kinh Lôi tới võ trường huấn luyện. Ngọc Phi Yên đang ở trên đài cao biểu thị cách đấu thuật. Chiêu thức của nàng đơn giản thực dụng, chiêu chiêu chí mệnh, các thân vệ nhìn xem liên tục trầm trồ khen ngợi. Lúc này, mọi người đối với đại tiểu thư đều là phục sát đất. Mục đích tập võ, là cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, bảo hộ người chúng ta quan tâm, không phải vì đẹp mắt, cũng không phải vì khoe khoang. Các ngươi hãy đem tất cả hoa chiêu chỉ xem mà không dùng được toàn bộ vứt bỏ cho ta. Đối mặt địch nhân, cho dù là một giây, đều đáng quý, làm sao có thời gian giảng đạo nghĩa giang hồ. Xử lý đối phương, mới là vương đạo, mục tiêu của chúng ta là chúng hồng tâm. Một chiêu chế địch, vâng, chúng hồng tâm, một chiêu chế địch, nhìn thấy Ngọc Phỉ Yên mạnh mẽ kêu gọi lực lượng như vậy. Ngọc Kinh Lôi vỗ đùi trầm trồ khen ngợi. Không hổ là đứa nhỏ của Ngọc gia ta. Phần khí phách này, giác ngộ này, quả thực chính là trời sinh làm tướng quân. Đáng tiếc Ngọc Phỉ Yên là nữ nhi. Nếu nàng nếu nam hài tử, Ngọc Kinh Lôi nhất định đem nàng ném đến trong quân đội để rèn luyện. Không quá mấy năm, Ngọc gia lại dâng lên một vị tướng quân tài ba. Ngọc Phỉ Yên ở Ngọc gia lại ngây người 5 ngày. Chờ đám thân vệ triệt để bị nàng tẩy não. Từ binh lính bình thường biến thành quân nhân trong chiến đấu cơ động. Nàng cũng muốn rời đi. Ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Ngọc Kinh Lôi không có lời nói dư thừa. Chính là đưa cho Ngọc Phỉ Yên một sấp ngân phiếu thật dày. Ra ra, người không phải là đem hết của cải đều cho ta đó chứ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Ngọc Phỉ Yên biết. Ra bên ngoài, không có tiền không được. Huống chi trong đại hội đấu dược nói không chừng sẽ nhìn thấy kỳ chân dị bảo gì đó. Ngọc Phỉ Yên còn tính toán sau khi tìm được Ngọc Thiên Huyết. Còn phải chữa bệnh cho hắn. Cho nên lúc này nàng cũng không khách khí. Ngoan ngoãn đem ngân phiếu bỏ vào trong túi áo. Yên tâm, nhà chúng ta cũng không thiếu đâu. Ngươi đi nhanh lên, đi mau, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ngọc Kinh Lôi ánh mắt nóng lên. Sợ Ngọc Phỉ Yên nhìn thấy bộ dáng bản thân, hắn vội vã xoay người, vẫy tay đuổi nàng đi. Đi thôi, ngươi đi rồi ta vừa lúc có thể thanh tịnh vài ngày. Ta đi đây, ra ra, hẹn gặp lại, Ngọc Phỉ Yên bỏ lại một câu nói. Sau đó vang lên tiếng bước chân liên tiếp, cuối cùng cửa lớn đóng lại. Sau lưng Ngọc Kinh Lôi triệt để không còn thanh âm. Thật đúng liền cứ như vậy đi rồi a, tuy rằng Ngọc Kinh Lôi đã sớm an ủi mình. Đứa nhỏ lớn, muốn để nàng đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại Ngọc Phỉ Yên thật sự rời đi. Trong lòng lão gia tử vẫn cảm thấy mất mát. Nha đầu này, liền như vậy đi rồi. Ai, chờ Ngọc Kinh Lôi không đành lòng quay đầu lại. Phát hiện nguyên bản Ngọc Phỉ Yên đã ly khai bây giờ đang đứng tại chỗ. Cười hề hề nhìn ông. Ta cũng biết ra ra luyến tiếc ta. Ngọc Phỉ Yên nhào vào trong ngực Ngọc Kinh Lôi. Trong lòng lão nhân thật rộng lớn. Làm cho nàng cảm thấy an tâm. Ra ra, lúc ta không ở nhà. Người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thực bổ đơn ta đã giao cho quản gia. Ngài nhất định phải ăn cơm thật tốt. Hiện tại ta là Ngọc gia gia chủ. Người nếu không dựa theo yêu cầu của ta làm. Trở về ta sẽ rất tức giận. Đã biết, rong dài, con nhỏ tuổi đã trở thành bà quản gia. Ngọc Kinh Lôi tuy rằng làm bộ thở phi phi, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Hắn hiện tại rốt cục đã hiểu, vì sao mọi người đều nói nữ nhi là tiểu áo bông. Cháu gái ngoan của hắn cũng là tiểu áo bông chi kỳ. Ông cháu lưu luyến, Ngọc Phỉ Yên rốt cục bước ra cửa lớn Ngọc gia, chờ trở lại võ trường huấn luyện. Khóe mắt Ngọc Kinh Lôi vẫn còn hồng hồng. Tướng quân, ngài là luyến tiếc đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư chẳng qua là bế quan. Cũng không phải đi xa nhà. Bây giờ người liền trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Lý Nhị Đức không biết Ngọc Phỉ Yên muốn đi tham gia đại hội đấu dược. Sau khi Ngọc Kinh Lôi vừa tiến đến, liền cười hề hề chỉ vào khóe mắt ương ướt của Ngọc Kinh Lôi mà giễu cợt. Không phải bình thường lúc giáo dục chúng ta, đổ máu chảy mồ hôi cũng không đổ lệ sao? Hôm nay bản thân người thế nào lại khóc? Lan, chớ chọc lão tử, Ngọc Kinh Lôi bay lên một cước, đá vào mông Lý Nhị Đức. Đau đến nỗi Lý Nhị Đức ôm mông ngao ngao kêu. Tướng quân, người oan uổng ta, ta đây gọi là quan sát sâu sắc. Đại tiểu thư nhưng là khen ta đó. Nói ta là cái gì hầu tử đó? Có hỏa nhãn kim tinh đấy. Yêu quái ở trước mặt ta liếc mắt liền nhìn ra, lời nói của Lý Nhị Đức, làm cho các thân vệ cười vang. Ai biết được Ngọc Kinh Lôi xoay người chỉ vào Lão Khôi đang cười đến lợi hại ra lệnh. Yên Nhi, không phải cho các ngươi chế định kế hoạch huấn luyện sao? Ta thấy các ngươi rất nhàn rỗi. Khẳng định là lượng huấn luyện không đủ. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện gấp bội, ta xách nhìn chằm chằm vào của các ngươi. Ngọc Kinh Lôi nhe răng, trong mắt thoáng qua một đạo hắc ám hào quang, nháy mắt hóa thân hắc ám đại thần. A tướng quân đại nhân, ngài không thể như vậy. Lý Nhị Đức, đều tại ngươi, tất cả mọi người, chúng ta đừng bỏ qua hắn. Lập tức, trên sân một mảnh kêu rên, nhìn những gương mặt tươi sáng trẻ tuổi. Tâm tình Ngọc Kinh Lôi nguyên bản bởi vì Ngọc Phi Yên rời đi mà trở nên buồn bã, cũng dần dần vui vẻ lên. Cuộc sống như vậy, thật tốt. Ngọc Phi Yên nguyên bản cùng Hoắc Thần Y ước định gặp mặt ở trạm tiễn khách ngoài thành, cùng đi Lạc Hà Cốc. Nhưng khi nàng đến địa điểm ước định, phát hiện nguyên bản hai người, biến thành một nhóm người. Ngọc Nha Đầu, Tiểu Liên Cần thật sự là rất dày vò người. Không có biện pháp, ta đành phải đáp ứng hắn. Vừa thấy Ngọc Phi Yên, Hoắc Thần Y liền vui vẻ chạy đến trước mặt nàng giải thích. Lại nói, bao năm qua đại hội đấu dược có rất nhiều linh dược. Nói không chừng sẽ có lợi đối với thân mình hắn. Ta nhìn hắn một người cô đơn đứng ở Ái Liên Cư, thật đáng thương, liền mềm lòng phải đồng ý. Ngón tay Hoắc Thần Y béo đô đô thắt chung một chỗ, đôi mắt chột dạ nhìn Ngọc Phi Yên. Hắn cũng không dám nói cho nàng. Liên Cẩn dùng một đạo trà bánh thu môi chính mình. Trà bánh kia rất thơm ngọt. Hoắc Thần Y không nhịn xuống được, liền đem thời gian ước định của hắn cùng Ngọc Phi Yên bán cho Liên Cẩn. Hoắc Thần Y có thể đoán trước được, nếu Ngọc Phi Yên biết chân tướng, khẳng định sẽ chê cười hắn là một cái tham ăn. Tuy rằng Hoắc Thần Y một mực quảng cáo dùm beng, ta tham ăn, ta kiêu ngạo, ta đẩy mạnh kinh tế tiêu dùng, kéo trình độ nền kinh tế quốc dân tăng trưởng, nhưng ở trước mặt Ngọc Phi Yên, hắn vẫn là đối lý. Đối với việc Liên Cẩn cùng Mạc Thương xuất hiện, Ngọc Phi Yên cũng không bài xích. Liên Cẩn bởi vì thân thể ốm đau, thủy chung chân không rời nhà. Nhiều năm như vậy đều sinh hoạt tại một địa phương, không gian hoạt động bất quá là Ái Liên Cư. Đúng là hắn nên ra ngoài nhiều một chút, nhưng là, xe ngựa xa hoa kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Tuyết vừa hưng phấn vừa líu díu. Còn có vài người bên người nàng, làm cho Ngọc Phi Yên nhìn mà đầu óc phát đau. Bọn họ làm sao lại đến? Ngọc Phi Yên đem Hoắc Thần Y túm đến một bên, chỉ vào Hạ Hầu Tuyết, Thiết Tử Di cùng Trình Quan Trung. Còn có một người khác mà nàng không nghĩ tới, Thiết Sắc. Ta cũng không biết a. Hoắc Thần Y ngây ngốc nhíu nhíu mày. Bọn họ vừa đến trạm tiễn khách, Hạ Hầu Tuyết liền đuổi theo. Hoắc Thần Y quả thực hoài nghi Tuyết công chúa này có cái mũi cẩu dài, khứu giác thính như vậy, xa như vậy cũng có thể ngửi thấy được hương vị Tiểu Liên Cẩn. Tuyết công chúa kia khẳng định là hướng về phía Tiểu Liên Cẩn mà đến. Bất quá, bên người nàng có võ thánh bảo hộ, xem ra là hoàng thượng hoàng hậu Đại Chu cho phép, cho nên chúng ta không cần thiết phải bận tâm, mọi người bất quá là tiện đường thôi. Hy vọng thật sự chỉ là tiện đường. Ngọc Phi Yên còn chưa nói xong, võ thánh Triệu Thắng bên người Hạ Hầu Tuyết ôm bảo kiếm đã đi tới. Hoắc Thần Y, lần này đi Lạc Hà Cốc, cho các ngươi thêm phiền toái, thật sự là ngượng ngùng. Triệu Thắng nói như vậy, trong lòng thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Giao thừa mới qua vài ngày, Tiết Nguyên Tiêu còn không có đến, Triệu Thắng đã bị Lưu Hoàng Hậu phái tới bảo hộ Hạ Hầu Tuyết, đưa nàng đi tham gia đại hội đấu dược. Được rồi, hắn là thần tử, mệnh lệnh cấp trên không thể không nghe. Nhưng là Tuyết công chúa, ngươi vì sao nhất định phải đồng hành cùng Liên công tử? Triệu Thắng ít nhiều cũng biết tình cảm Hạ Hầu Tuyết đối với Liên Cẩn. Nàng lần này đuổi theo, cũng là vì Liên Cẩn. Đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, nhưng là, từ sau khi Hạ Hầu Tuyết xuất hiện, Liên Cẩn liền một mực trốn ở trong xe ngựa, ngay cả mặt mũi cũng không lộ một cái. Đây rõ ràng chính là ghét bỏ a. Huống chi Hoắc Thần Y cũng là nhàn nhạt bộ dáng, hiển nhiên chính là không chào đón bọn họ. nhưng Hạ Hầu Tuyết cho tới bây giờ một chút cũng không cảm giác được chính mình bị người ghét bỏ. Vẫn vui vẻ như trước, ảo tưởng cùng Liên Cẩn cùng đường. Sẽ là sự tình thật tốt đẹp. Công chúa, trong đầu ngươi chứa toàn phân sao? Vẫn là do ánh mắt của ngươi mù, nhìn không thấy người khác lạnh lùng. Triệu Thắng phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể xin lỗi nhìn về phía Hoắc Thần Y cùng Ngọc Phi Yên. Hoắc Thần Y nhún nhún vai không nói chuyện, chỉ là nhìn Ngọc Phi Yên, cho nàng tự quyết định. Thái độ của hắn, làm cho Triệu Thắng phi thường kinh ngạc, thiếu nữ này là ai? Tuy rằng Ngọc Phi Yên đeo khăn che mặt, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng là Hoắc Thần Y là dược vương duy nhất trên đại lục. Hắn lại coi trọng thiếu nữ này như vậy, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quên đi, cùng nhau đi thôi, thay vì dọc theo đường đều bị Hạ Hầu Tuyết truy đuổi. Không bằng cùng nhau đi, bớt việc, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào? Nhìn ra Hoắc Thần Y đối Ngọc Phi Yên coi trọng, hắn lễ phép hỏi. Không đợi Ngọc Phi Yên trả lời câu hỏi của Triệu Thắng, Hạ Hầu Tuyết sôi nổi chạy tới. Triệu Thắng, tên của nàng ngươi khẳng định đã nghe nói qua. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc La Sát, y thuật cao minh, hiện tại chữa bệnh cho Liên ca ca. Hạ Hầu Tuyết chen đến trước mặt Ngọc Phi Yên, mở to hai mắt nhìn nàng. La Sát, không nghĩ tới ngươi cũng đi đại hội đấu dược a, thật tốt quá. Chúng ta lúc này đây cùng đường, thật là duyên phận a. Liên ca ca liền xin nhờ ngươi, xương cốt hàn yếu, sợ không chịu nổi sóc này. Duyên phận em gái ngươi a, trên đầu Ngọc Phi Yên toát ra tam vạch hắc tuyến. Nếu thực sự giữa bọn họ xuất hiện hai chữ duyên phận, Ngọc Phi Yên cảm thấy, đây khẳng định là một hồi nghiệt duyên. Công chúa, gặp Hạ Hầu Tuyết như vậy, trong lòng Ngọc Phi Yên nghẹn một hơi. Nhất định phải phát tiết ra, ngươi không có chuyện gì mở mắt lớn như vậy, không sợ trong mắt sẽ rơi xuống sao? Cho dù có Hoắc lão là dược vương ở đây, nhưng chỉ sợ hắn cũng không có cách nào đem con mắt rớt ra gắn trở về. Lời nói của Ngọc Phi Yên, trực tiếp chọc trúng chỗ đau của Hạ Hầu Tuyết. Đại Chu Hoàng thất rất thừa thãi tuấn nam mỹ nữ, Hạ Hầu Tuyết cũng coi như là một cái mỹ nhân. Điều duy nhất làm cho Hạ Hầu Tuyết không vừa lòng là mắt nàng là một mí, ánh mắt cũng không lớn, cho nên từ nhỏ Hạ Hầu Tuyết liền thích nỗ lực mở to hai mắt, để che lấp sự thật về đôi mắt nhỏ này của mình. Hiện tại lại bị Ngọc Phi Yên trực tiếp nói ra điều. Hạ Hầu Tuyết thiếu chút nữa đã khóc ra tại chỗ, ánh mắt nhỏ cũng không phải ta sai, làm chi khi dễ ánh mắt nhỏ. Nhìn thấy Hạ Hầu Tuyết buồn bực, tâm tình Ngọc Phi Yên thật tốt, quả nhiên, gặp được người làm chính mình không thoải mái, chỉ có làm cho đối phương càng thêm không thoải mái, tâm tình mới thư sướng. Đây là, chân lý vĩnh hằng không thay đổi a, Ngọc Phi Yên biểu đạt tâm tình. Mặt đầy tươi cười rời đi, ngay tại thời điểm nàng đi ngang qua Tiết Sắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, La Sát cô nương, thật lâu không thấy. Tám chữ này, Tiết Sắc cảm thấy dường như trôi qua một thế kỷ, vừa nói ra khỏi miệng, khuôn mặt bất cần đời của hắn lập tức biến thành nhàn nhạt phấn hồng. Giống như hoa đào đầu mùa xuân, ánh mắt mê người, ân, Ngọc Phi Yên ân một tiếng, xem như trả lời, nàng không có quên lúc trước tại Hồng Tinh Trấn Hồng Nguyệt Tửu Lâu. Tiết Sắc độc miệng như thế nào rủa nàng chết mất, không có cách nào. Nàng chính là tiểu nữ nhân hẹp hòi như vậy, tuy rằng không đến mức vì một câu nói đầu tiên mà trả thù Tiết Sắc, nhưng là cho hắn sắc mặt tốt, cùng hắn làm bằng hữu, đó là không có khả năng. Tiết Sắc không biết chính mình đã bị Ngọc Phi Yên gắn lên dấu ấn Hạ Hầu Nam Đảng cho hắn. Thấy Ngọc Phi Yên hướng chính mình gật đầu, hắn mừng rỡ có chút quên hết tất cả, trong lòng bốc lên tiểu bong bóng hồng nhạt. Từ lần trước gặp qua Ngọc La Sát, trong lòng Tiết Sắc liền có một mầm móng gọi là thầm mến. Bắt đầu lặng lẽ nảy sinh, làm sao lại có nữ hài tử xinh đẹp như vậy, ngay cả thời điểm tức giận, cũng mềm mại thanh nhã đáng yêu như vậy. Tiết Sắc xuân tâm nảy mầm rừng ở trong mắt Tiết Tử Di. Nàng kinh hãi, lập tức tiến lên cùng Ngọc Phi Yên chào hỏi, đem đệ đệ túm trở về. Tiết Sắc là nam đinh duy nhất của Âm Sơn công phủ. Từ nhỏ đã thu đến tay mọi sủng ái. Tiết Tử Di cũng phi thường yêu thương người đệ đệ này. Nhưng là hiện tại nhìn thấy đối tượng mà Tiết Sắc thích cư nhiên lại là Ngọc La Sát. Tiết Tử Di bị dọa tim không khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực. Không được, nàng nhất định phải tìm cái thời gian cùng Tiết Sắc hảo hảo nói chuyện. Ngọc La Sát là người của Lâm Giang Vương, Tiết Sắc cùng Hạ Hầu Kình Thiên giành nữ nhân. Không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, lại nói, Ngọc La Sát y thuật cao minh như vậy. Tiết Sắc trừ bỏ thân phận thế tử của Âm Sơn Công. Không còn có điều gì khác xuất sắc, Ngọc La Sát không có khả năng coi trọng hắn. Tiết Tử Di đã hạ quyết tâm, nhất định tại thời điểm tiểu mầm móng trong lòng Tiết Sắc vừa mới nảy sinh. Liền cắt đứt, miễn cho hắn gây ra chuyện dại dột, cuối cùng chính mình bị thương, còn liên lụy Âm Sơn công phủ. Tuy rằng Tiết Tử Di đối mặt ngoại nhân sẽ tính kế, nhưng Tiết Sắc là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu của nàng. Đối với hắn, Tiết Tử Di là thật sự sợ đệ đệ bị thương tổn. Ngọc Phỉ Yên không biết việc này, nàng cùng Liên Cẩn nói mấy câu, dặn dò hắn nếu có cái gì không thoải mái nhất định phải kêu chính mình. Sau đó mọi người liền chuẩn bị xuất phát, đột nhiên, một trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, Liễu Thịnh cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, bên người là một con chó mực to lớn. Ngọc cô nương, xin đợi một chút, vương gia của ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Liễu Thịnh xuống ngựa, mang theo đại cẩu đi đến trước mặt Ngọc Phi Yên. Vương gia biết Ngọc cô nương muốn đi tham gia đại hội đấu dược. Sợ ngươi trên đường cô đơn, liền đem thằng ngốc đưa tới cho ngươi làm bạn. Thằng ngốc, đây là Ngọc Phi Yên lần thứ hai nhìn thấy chú chó tên thằng ngốc này. Nó thể trạng khôi ngô, cái đầu có lão hổ lớn nhỏ, nhưng là bộ dáng khờ khạo, nhìn ngốc ngốc, cực kỳ có tính lừa gạt. Bất quá, Ngọc Phỉ Yên còn tinh tường nhớ rõ chính là chú chó mang bộ mặt có tính lừa gạt này. Tại Ngọc gia một miệng ăn hết cánh tay chiếc hạ quân. Thật là chủ nào thì chó nấy. Tên là thằng ngốc, thực chất lại cùng chủ nhân nó một dạng hung tàn. Chính là, Hạ Hầu Kình Thiên đem thằng ngốc đưa tới cho nàng làm bạn. Đây là có ý tứ gì? Liền tính là đưa lễ vật cho nữ sinh. Không phải hẳn là tuyển chọn chó bươm bướm, chó nhỏ nào uy nhu thuận sao? Đưa một con chó lớn đến, trong xe ngựa không chứa được à? Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Ngọc Phi Yên, Liễu Thịnh cười phe phẩy Ngọc Phiến. Ngọc cô nương yên tâm, sự chịu đựng của thằng ngốc vô cùng tốt, đi theo xe ngựa sẽ không tụt lại phía sau. Ngươi không cần phải xen vào nó đói bụng sẽ chính mình đi ra ngoài vô. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa, thể trạng của thằng ngốc rất tốt, ngươi có thể coi nó là tọa kỵ. Đối với lời nói của Liễu Thịnh, Ngọc Phỉ Yên thực sự không tin. Nàng tổng cảm thấy mắt hồ ly mỹ diễm của nam tử này mười phần nham hiểm. Đặc biệt bộ dáng hắn lay động Ngọc Phiến, chỉ có hai chữ có thể hình dung, chính là rối loạn, ta có thể cự tuyệt sao? Ngọc Phỉ Yên hỏi, nàng không phải chủ nhân của thằng ngốc. Quản chế không được nó, vạn nhất con chó lớn hung tàn này giống chủ nhân nó một dạng. Trên đường nhìn đến ai không vừa mắt, liền trình diễn tiết mục ăn nhiều người sống. Làm sao bây giờ, ai, thấy Ngọc Phỉ Yên không vừa ý, Liễu Thịnh thật dài thở dài. Bất đắc dĩ nhìn đại cẩu, trong thanh âm để lộ ra một cỗ đáng thương. Ngọc cô nương chỉ sợ không biết, vương gia nói, ngươi nếu ghét bỏ thằng ngốc. Chờ hắn trở về, liền đem thằng ngốc làm thịt, không thể mang lại cho ngươi niềm vui. Thằng ngốc còn sống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng làm đồ nhắm. Đây là vương gia đã nói. Ngao ô, Liễu Thịnh nói như vậy. Con chó mực thuận thế quỳ rạp trên mặt đất làm bộ phát run. Dài rộng chân trước che ánh mắt, làm ra bộ dáng khóc than, làm cho Ngọc Phỉ Yên suýt chút nữa cười ra tiếng. Nếu ngươi là sủng vật, nũng nịu, nhõng nhẽo, kia kêu dễ thương, nhưng là, một con chó to lớn nằm sấp trên đất làm nũng, hoàn toàn liền trở thành khôi hài. Được không, nhìn ra Ngọc Phỉ Yên cố nén ý cười, con chó mực lớn u oán nhìn nàng một cái, đáng thương tội nghiệp cúi đầu, giống như một chú chó bị vứt bỏ phải chịu lưu lạc. Làm cho Ngọc Phi Yên nhịn không được động lòng trắc ẩn. Được rồi, nghĩ đến tên Hạ Hầu Kình Thiên kia làm gì cũng không theo lẽ thường. Ngọc Phi Yên thật đúng lo lắng đầu óc hắn bị động kinh. Sẽ làm thịt con chó mực lớn này. Ngọc Phi Yên cũng không bài xích con chó kia, thậm chí thật thích nó. Mặc dù thể trạng thằng ngốc thực sự có cường tráng một chút, nhưng không thay đổi được việc nó thật sự là chó. Ngọc Phi Yên ngồi xổm xuống, điểm điểm mũi ướt sũng của nó. Không nghĩ biến thành thịt chó, thì phải nghe theo lời ta nói. Ta nói ngươi đi về hướng đông, ngươi không thể đi về hướng tây. Ta cho ngươi cắn người, ngươi không thể đi đuổi gà. Biết không, ngao ô, thằng ngốc giống như có thể nghe hiểu tiếng người. Dùng sức gật đầu, cắn người, nó thích nhất trò chơi như vậy. Thật tốt, xem ra chủ nhân nói không sai. Đi theo tiểu cô nương này, tuyệt đối có sự tình vui vẻ. Vì thế, trong đội ngũ đi đại hội đấu dược, lại gia nhập một con chó lớn, nhiều ra một con động vật. Hạ Hầu Tuyết phi thường tò mò, nguyên bản tâm tình buồn bực, lúc này cũng đã quên vừa rồi không thoải mái. Chạy tới trước mặt con chó mực, kinh ngạc nhìn nó, đây là chó thập tứ thúc dưỡng. Quả thực rất tốt, nghĩ nửa ngày, Hạ Hầu Tuyết cũng tìm không thấy từ ngữ gì thích hợp để hình dung thằng ngốc. Ô, đối mặt Hạ Hầu Tuyết hữu hảo. Đầu to mọng của thằng ngốc xoay đến một bên, thân mình cũng lui về phía sau hai bước, đứng ở bên cạnh Ngọc Phi Yên, biểu lộ lập trường chính mình. Tốt, có cá tính, bị một con chó ghét bỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hầu Tuyết suy sụp xuống dưới. Đành phải dưới đáy lòng âm thầm an ủi mình, không thể chấp nhận cùng xúc sinh này. Huống chi đây là chó của thập tứ thúc, tốt nhất là muốn cách nó xa một chút. Dù sao đi theo bên cạnh người hung tàn như thập tứ thúc, cũng sẽ không phải là một con chó tốt. Yêu quý sinh mệnh, rời xa thập tứ thúc, cùng với hắn hết thảy. Ở trong đầu Hạ Hầu Tuyết không ngừng lặp lại những lời này. Tạm biệt Liễu Thịnh, đội ngũ khởi hành, thằng ngốc chủ động ghé vào bên người Ngọc Phi Yên. Đây là, mời nàng đi cưỡi nó. Ngọc Phi Yên cưỡi qua ngựa, thời điểm tuổi nhỏ có cưỡi qua chứ? Cưỡi qua sơn dương, lừa, thật sự không có cưỡi qua chó. Mau tới, thằng ngốc vui vẻ phe phẩy đuôi. Ngọc Phi Yên nghĩ một chút, thật sự nhảy qua ngồi ở trên lưng thằng ngốc. Vừa ngồi lên, Ngọc Phi Yên mới biết được Liễu Thịnh nói không sai. Nếu không vì thằng ngốc là con chó, nàng đều phải hoài nghi chính mình là cưỡi trên một con dã thú. Thằng ngốc chạy băng băng như rất ổn định, ngồi ở trên lưng hùng tráng của nó. Ngọc Phi Yên một chút cũng không cảm giác sóc này. Hơn nữa nó nhìn như xuẩn ngốc, kỳ thực uy vũ bá đạo. Phàm là nơi nào thằng ngốc cùng Ngọc Phi Yên đến, trăm điều kinh hoàng bay lên, ngay cả dã thú cũng đều nhượng bộ lui binh. Siêu cấp phong cách, Ngọc Phi Yên không khỏi nghĩ, nếu trở về xã hội hiện đại, nàng hoàn toàn có thể cùng đấu với lão hổ, so đấu với nhóm báo tử thổ hào. Nhìn con chó mực chạy vội trước xe ngựa, liên cần có chút đam chiêu. Vì Ngọc Phi Yên, nam nhân kia thật đúng là không tiếc gì. Hắn đây là động chân tâm sao? Chính là, ngươi muốn cùng với nàng. Trước tiên phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Dọc theo con đường này, phi thường thuận lợi, mặc dù ngẫu nhiên sẽ gặp đến tiểu sơn tặc thổ phỉ náo loạn. Nhưng những người đó vừa nhìn đến đại chó mực hung mãnh nhe răng trợn mắt. Hàm răng sắc bén tựa như dao nhỏ sáng lên, lập tức sợ tới mức kêu cha gọi mẹ bỏ lại vũ khí liền chạy. Việc này Ngọc Phi Yên cũng có thể dự kiến được, thằng ngốc cùng một dạng với chủ nhân của nó. Thô bạo có tiếng, tứ hải truyền xa, hiện tại, trừ bỏ mỗi ngày trần trị cho Liên Cẩn, Ngọc Phi Yên sẽ ở trên xe ngựa của Liên Cẩn ngây ngốc một đoạn thời gian. Lúc khác nàng đều cưỡi thằng ngốc. Một đường phô trương, thập phần thích ý thấy không? Thiết Tử Di chỉ vào Ngọc Phi Yên ở phía trước dẫn đầu đội ngũ đối Tiết Sắc nói. Sắc nhi, không phải tỷ tỷ nói ngươi. Ngươi hãy chết tâm đi. Các ngươi không phải người cùng một thế giới. Nàng, ngươi phải từ bỏ đi. Tỷ, ngươi làm sao lại nói lời nói đả kích ta như vậy? Tiết Sắc thật buồn bực. Tiết Sắc cưỡi tuần mã màu trắng. trên đường cũng có chạy đến bên người Ngọc Phi Yên nói chuyện với nàng. Soát cảm giác tồn tại, nhưng là, con chó kia tựa hồ phi thường không muốn gặp hắn, Tiết Sắc thủy chung cho rằng, khi thằng ngốc mỗi lần nhìn thấy hắn biểu tình quả thực chính là một cái trừng mắt lạnh lùng. Nó thậm chí còn cố ý rít gào đối với ngựa của hắn. Hù dọa nó, có một lần con chó này tiến lên, làm bộ dáng muốn cắn cổ Bạch Mã. Con ngựa kinh hách, làm cho Tiết Sắc từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, suýt chút nữa làm rách y phục của hắn. Náo loạn tạo thành chuyện cười lớn. Hại Tiết Sắc mấy ngày đều không còn mặt mũi gặp Ngọc Phi Yên. Nhưng là, Tiết Sắc chính là người càng bị áp chế lại càng hăng. Thằng ngốc càng là như thế này, hắn càng muốn nghĩ thu mua con chó này. Vì thế, mỗi khi đặt chân đến địa phương nào, Tiết Sắc sẽ chuẩn bị cho thằng ngốc một phần thịt lớn. Nào biết, con chó này thật đáng chết. Chó khi được ăn thịt phi thường vui vẻ, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng quay người lại bày ra bộ dáng lập trường kiên định, nên cắn Mã thời điểm vẫn là cắn được vui vẻ, hoàn toàn không có tiết tháo, càng thêm xác minh một câu nói bánh bao thịt cho cậu. Có đi không có về, thật sự là cùng chủ nhân nó một dạng, làm người ta chán ghét. Sắc Nhi, tỷ tỷ là vì tốt cho ngươi. Hạ Hầu Kình Thiên là loại người nào? Ngươi là rõ ràng nhất đừng nói ngươi. Liền là chúng ta Âm Sơn Công Phủ, đều không phải là đối thủ của Lâm Giang Vương. Trên thế giới này cô nương tốt nhiều như vậy, ngươi vì sao liền đối nàng nhớ mãi không quên đâu. Tiết Tử Di tận tình khuyên nhủ, nước miếng đều khô, cổ họng bắt đầu khát nước, nhưng Tiết Sắc không chút nào dao động. Tỷ tỷ, trên đời này nhiều người như vậy, ta chỉ muốn nàng. Nhắc tới Ngọc La Sát, trên mặt Tiết Sắc hiện ra nụ cười hạnh phúc. Tỷ, ngươi không biết thích một người là bộ dáng gì, giống như trên thế giới, chỉ có muội mình nàng, vô luận nàng thế nào, ở trong mắt ta đều là tốt đẹp nhất, chẳng sợ nàng cười mắng ta, cũng là cực kỳ khả ái. Choáng váng, gặp Tiết Sắc ngơ ngác ngây ngô cười, Tiết Tử Di nhịn không được cảm thấy đau đầu, nàng đích xác không biết chân ái là cái gì, không có trải qua, cũng không nghĩ có thể gặp. Phụ thân năm đó cũng chân tình với mẫu thân, nhưng là, từ mẫu thân liên tục sinh hạ hai nữ nhi, phụ thân liền bắt đầu lấy cớ cần con nối dòng, bốn phía nạp thiếp, hơn nữa dung túng tiểu thiếp mang thai ức hiếp đến mẫu thân. Tại trong trí nhớ Tiết Tử Di khi còn bé, mẫu thân luôn ngồi ở phía trước cửa sổ yên lặng rơi lệ. Mẫu thân trong phòng cũng luôn tràn ngập các loại vị thuốc. Vì sinh hại nhi tử, mẫu thân một mực tìm kiếm các loại bí phương sinh con. Trên người hàng năm đều là hương vị đan dược. Phụ thân mỗi lần vào trong phòng của mẫu thân, đều là làm theo phép. Tiết Tử Di vĩnh viễn đều quên không được phụ thân lộ ra biểu tình chán ghét. Cho nên, nàng cho tới bây giờ không tin tình yêu là vĩnh hằng. Chỉ tin tưởng ích lợi. Hiện tại nhìn đến Tiết Sắc như vậy, Tiết Tử Di nhịn không được ở trong lòng mắng hắn ma chướng. Sớm biết rằng như vậy, nàng sẽ không nên mang Tiết Sắc đi Lạc Hà Cốc. Cuối cùng, Tiết Tử Di thấy bộ dáng Tiết Sắc một dạng lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Không thể không xuất ra đòn sát thủ. Sắc Nhi, ngươi nếu không nghe ta khuyên, ta liền viết thư đem nói ra sự việc này với phụ thân. Tính tình của phụ thân ngươi cũng biết. Hắn mặc dù yêu thương ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không vì ngươi làm địch nhân cùng Lâm Giang Vương. Nếu phụ thân biết ngươi nhớ thương người trong lòng của vương gia, hắn nhất định sẽ phái võ sư trong nhà đến áp ngươi trở về. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, bị Tiết Tử Di đe dọa như vậy, Tiết Sắc ở mặt ngoài nghe theo lời nói tỉ tỉ, trong lòng lại vẫn là nhớ kỹ Ngọc La Sát, bất quá. Không đợi Tiết Sắc có ý định tiến một bước, hắn lại từ trên ngựa ngã xuống. Lúc này đây phi thường bất hạnh, Tiết Sắc ngã bị gãy cẳng chân bên trái. Không thể không ngày ngày ngốc ở trong xe ngựa, mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt béo mập của Hoắc Thần Y kia. Tiết Sắc nguyên bản còn kỳ vọng thông qua lúc này bị thương. Có thể giống Liên Cẩn như vậy, có cơ hội tiếp xúc Ngọc Phi Yên, nhưng là Liên Cẩn đột nhiên phát bệnh. Ngọc Phỉ Yên trên cơ bản đều ở trong xe ngựa của Liên Cẩn. Làm cho Tiết Sắc cực kỳ hâm mộ Liên Cẩn, hận chính mình không thể cũng sinh mệnh như vậy có thể gần gũi nhìn đến nữ thần của bản thân. Hoắc Thần Y, có thể hay không để La Sát cô nương đến xem chân cho ta a? Ta thế nào cảm thấy cẳng chân có điểm không thích hợp đâu? Thế nào, ngươi đây là chất vấn y thuật của lão phu? Hoắc Thần Y đời này chán ghét người khác hoài nghi bản lĩnh của hắn. Tiết Sắc nói như vậy, không thể nghi ngờ là chạm đến đỉnh điểm của ông. Không có không có, ngài bớt giận, đệ đệ ta không phải ý tứ này. Ngài đừng chấp nhặt với hắn. Tiết Tử Di bên cạnh nhéo Tiết Sắc một phen, vội vàng cấp Hoắc Thần Y xin lỗi. Ngài giúp đệ đệ ta trị chân. Chúng ta cảm kích ngài còn không kịp, làm sao có thể chất vấn ngài đây? Mặc dù Tiết Tử Di nói vô số lời hay đến bù lại lời nói ngu xuẩn Tiết Sắc. Nhưng tính cách Hoắc Thần Y thù dai, trực tiếp đem Tiết Sắc đuổi ra xe ngựa của hắn, ném cho Trình Quan Trung. Hắn làm như vậy, thật đúng ý nguyện của Trình Quan Trung. Về phần Ngọc Phỉ Yên cùng Hoắc Thần Y muốn đi tham gia đại hội đấu dược. Hắn đã sớm viết thư trở lại Dược Vương Các, Lâm trưởng môn hồi âm, để hắn chặt chẽ chú ý hướng đi của hai người họ. Vì thời hội báo, cho nên dọc theo con đường này, Trình Quan Trung đều muốn tìm cơ hội. Tiết Sắc, ngươi cùng La Sát cô nương làm sao nhận thức? Trình Quan Trung nhìn ra được tiểu tâm tư của Tiết Sắc. Luôn hữu ý vô ý nói chuyện với hắn. Bất quá, vào lúc này Trình Quan Trung đã tính sai rồi. Chỉ cần sự tình cùng Ngọc La Sát có liên quan, Tiết Sắc liền phi thường cảnh giác. Trong lúc vô ý Tiết Sắc đã từng nhìn thấy Trình Quan Trung lén lút phóng bồ câu đưa tin đi ra ngoài vào ban đêm. Hiện tại đối phương đột nhiên hỏi thăm sự tình của Ngọc La Sát cùng bản thân. Hắn không biết Trình Quan Trung có mục đích gì, luôn luôn cẩn thận châm trước, cuối cùng chỉ có lệ vài câu. Sau, mặc kệ Trình Quan Trung như thế nào dò hỏi, đều không thể từ trong Tiết Sắc lấy được một chút tin tức hữu dụng nào. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng sẽ thuận lợi tới Lạc Hà Cốc, thời điểm tới gần mục tiêu, phát sinh một sự việc ngoài dự đoán mọi người, làm cho Hạ Hầu Tuyết hung hăng trải qua một lần giáo huấn. Bởi vì vẫn là tháng giêng, thời tiết vẫn rét lạnh như trước, đoàn người nghỉ chân tại một địa phương tên là Phượng Minh Trấn. Ngọc Phỉ Yên, Hoắc Thần Y, Liên Cẩn, Mạc Thương một bàn, Hạ Hầu Tuyết cùng những người khác một bàn. Khác với những trấn nhỏ khác, Phượng Minh Trấn phi thường thanh lãnh, thời điểm bọn người Ngọc Phỉ Yên đến cũng đã gần trạng vạng. Nguyên bản là thời gian ăn cơm chiều. Nhưng người dân trong trấn đều đem cửa đóng gắt gao, toàn bộ trong trấn Lý Hiển lộ ra một cỗ hưu quạnh. Chủ quán, trấn trên của các ngươi như thế nào lại thanh lãnh như vậy? Hạ Hầu Tuyết gọi chủ tiệm lại hỏi. Khách quan, vừa nhìn các ngươi chính là người bên ngoài tới a, chủ tiệm là cái nam nhân 40 tuổi. Còng lưng, vẻ mặt đau khổ, ta khuyên các ngươi ăn cơm xong vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lời nói của chủ tiệm lập lờ nước đôi, làm cho Hạ Hầu Tuyết nổi lên hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, xảy ra chuyện gì sao? Ta một đường đi tới đây, không có nhìn thấy mấy chỗ lên đèn, người nơi này đều nghỉ ngơi sớm như vậy sao? Các hương thân đều đi rồi, ai, khách quan, người vẫn là không nên hỏi, nhìn thấy trong đoàn người này có mấy cái tiểu cô nương xinh đẹp. Chủ quán vội vàng vẫy tay. Các ngươi nhanh chóng ăn, ăn xong nhanh chóng chạy lấy người. Thị trấn này của chúng ta không yên ổn. Các ngươi vẫn là đi địa phương khác dừng chân đi. Ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi. Chủ quán càng nói như vậy, Hạ Hầu Tuyết càng là muốn biết rốt cuộc ở đây có cái gì bí mật. Không chịu thả cho chủ quán đi. Đúng lúc này, một cô thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu muội muội, ngươi đừng làm khó dễ hắn. Vẫn là ta nói đi, nguyên lai, thiếu nữ này tên Tiểu Anh, là người địa phương của Phượng Minh Trấn. Nửa năm trước, ở Phượng Minh Trấn, nữ hài nhi bắt đầu biến mất một cách mạc danh kỳ diệu. Đến bây giờ, đã mất tích 24 thiếu nữ, mặc dù dân chúng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng là cuối cùng nữ nhi của bọn họ vẫn là biến mất. có một nhà vì tránh né chuyện này, vội vàng để nhi tử cưới tân nương. Không nghĩ tới đêm tân hôn chú rể chết thảm, tân nương không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, người trong thôn trấn đều hoảng sợ, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, mọi người đều nói là yêu quái đem các nàng bắt đi. Rất nhiều gia đình có nữ hài đều chuyển đi, đi tới nơi khác, hiện tại thị trấn này sắp không còn người rồi. Vậy ngươi vì sao còn ngốc ở trong này, không rời đi đây, ngươi lúc đó chẳng phải vẫn là nữ hài tử sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi? Tiết Tử Di cau mày hỏi. Ta là bé gái mồ côi, không cha không mẹ, có năng lực trốn được ở chỗ nào? May mắn có đại thúc có lòng tốt thu lưu ta, cho ta cơm ăn, nhưng là, chính ta cũng không biết qua đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như là qua một ngày, tính một ngày đi, nói tới đây, Tiểu Anh cúi đầu, thân mình nàng mỏng manh, ở dưới ánh nến có vẻ phá lệ gầy yếu. Thật đáng thương, chuyện ở trấn Phượng Minh đã xảy ra, cùng với việc Tiểu Anh gặp được, làm cho Hạ Hầu Tuyết thiện tâm đại phát, nàng vỗ bàn một cái, đứng lên, bản công, ta quyết định, tối hôm nay liền ở nơi này, ta mới không tin cái gì yêu quái đâu, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là loại người nào có lá gan lớn như vậy, cũng dám ở nơi cai quản của Đại Chu Quốc làm ra chuyện như vậy. Hạ Hầu Tuyết đi lên phía trước cầm lấy tay của Tiểu Anh. Tiểu Anh cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, Hạ Hầu Tuyết xoay người nhìn mọi người. Các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Liên ca ca, chúng ta cùng nhau tới bắt trụ cái người xấu làm điều ác này đi. Liên Cẩn cũng không để ý gì tới Hạ Hầu Tuyết. Hắn bưng ly rượu, nếm thử một chút rượu. Mỉm cười nhìn về phía Ngọc Phi Yên, rượu này tư vị không sai, ngươi là như thế nào cất được, phấn môi mỏng của thiếu niên lây dính rượu, hắn tựa hồ thật thích hương vị của rượu, vươn phấn lưỡi liếm liếm môi, kia tư thái sinh động liêu nhân, Ngọc Phi Yên nhìn thấy một trận tim đập, thật vất vả mới hoàn hồn, thiếu niên, thỉnh không cần dùng sắc đẹp dụ hoặc ta. Không nên ép ta trở nên không có đạo đức a, Ngọc Phi Yên trên mặt nóng lên. Vội vàng cầm lấy ly rượu lên nếm thử một miếng. Đây là rượu trái cây ta căn cứ tình huống của ngươi mà điều chế. Có tăng thêm mấy vị dược ở bên trong, ngươi có thể thường xuyên uống. Đối với thân thể ngươi không ảnh hưởng gì, ngược lại có lợi, cảm ơn, thấy ánh mắt Ngọc Phi Yên né tránh. Liên Cẩn cười khẽ. Hình ảnh hai người ở chung hòa thuận này, làm đau nhói ánh mắt Hạ Hầu Tuyết, rõ ràng nàng đã rất nỗ lực thay đổi bản thân, vì sao Liên ca ca vẫn nhìn không thấy nàng tốt đây? Hạ Hầu Tuyết còn tưởng rằng có thể cùng đường với Liên Cẩn. Hai người sớm chiều ở chung, Liên Cẩn cuối cùng cũng sẽ bị nàng đả động, từ từ thích nàng, nhưng là trừ bỏ thời gian ăn cơm nàng mới có thể nhìn thấy Liên Cẩn. Thời gian khác đều bị Mạc Thương chắn ở ngoài xe ngựa. Mạc Thương cũng thật sự tức chết người đi được. Hắn mỗi lần chỉ nói một chữ. Hoặc là vội, hoặc là mệt, hoặc là phiền, hoặc là ầm ĩ. Hạ Hầu Tuyết đều bị khuôn mặt băng sơn này làm điên rồi. Dựa vào cái gì Ngọc La Sát có thể lên xe ngựa? Nàng còn mới chân chính là Kim Chi Ngọc Diệp, là công chúa đấy, con có. Vì sao Liên ca ca đối với nàng có thể cười đến tốt đẹp như vậy? Dọc theo con đường này, nàng cũng không thấy Ngọc La Sát có bản lãnh lớn gì. Liên ca ca còn không phải vẫn luôn bị bệnh sao? Sau này còn càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra Gia Châu đều là thổi. Tin đồn căn bản là không thể tin. Hạ Hầu Tuyết không thích một điểm ở Ngọc Phi Yên. Đó là, nữ nhân này một mực mang theo mạng che mặt. Cản trở dung nhan, một bộ thần bí hề hề, mạng che này mặt phi thường độc đáo, màu hồng cánh sen dạng lưới, từ trên đầu nàng buông xuống dưới, che khuất mi mắt cùng mũi, chỉ lộ ra hàm dưới cùng môi, liền ngay cả thời điểm ăn cơm, Hạ Hầu Tuyết cũng không thấy Ngọc Phi Yên lấy xuống, nhất định là bộ dạng rất xấu, cho nên mới che che lấp lấp, Hạ Hầu Tuyết trong lòng nghĩ, lúc này, thấy Liên Cẩn không để ý đến mình, tâm tình Hạ Hầu Tuyết cũng xấu đi. Triệu Thắng, tối hôm nay chỗ nào ta cũng không đi, liền muốn ở nơi này. chuyện còn lại ngươi xem rồi làm đi. Triệu Thắng đã không biết chính mình là lần thứ mấy vô tội nằm mà cũng dính đạn. Liên công tử rõ ràng không muốn gặp Tuyết công chúa, nàng còn đi lên tiếp cận. Tuyết công chúa, ngươi như vậy là không muốn gả sao? Cách Chương.